Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, xây cái cung điện ở phía trên. Vô duyên vô cớ cùng Tiểu Kim kết xuống chủ phó khế ước. Cái này khiến Cổ Mộc rất khó hiểu, càng là suy đoán phụ cận có lẽ có những người khác. Thế là ý niệm hướng về ven hồ bốn phía dò xét. Cũng không có phát hiện gì. Tiểu Kim, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc không có chút nào phát hiện, đành phải hỏi thăm Tiểu Kim. Dù sao trước đó nó còn ở bên ngoài, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình đâu? Tiểu Kim lười nhác cùng hắn nói. Bất quá Cổ Mộc tâm thần giận dữ, nó lập tức hoảng hốt, vội vàng nơm nớp run run mà nói. Có một người thi triển linh lực đem bản vương đưa đến bên cạnh ngươi. Mà cái này chủ phó khế ước chính là hắn bố trí. Một người, là ai? Cổ Mộc nghe vậy lập tức trong lòng căng thẳng. Nghĩ thầm, xem ra đúng như chính mình suy đoán. Cái này thâm cốc bên trong không chỉ ta cùng Long Linh. Còn có những người khác tồn tại a. Bản vương chỉ nghe được thanh âm của hắn. Nhưng thủy chung dò xét không ra phương vị, thật giống như hư vô mờ mịt tồn tại. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, hư vô mờ mịt, còn có loại chuyện này. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, từ Tiểu Kim trong trí nhớ biết được, bọn họ yêu thú, nhất là tinh thú, ý niệm cảm giác phi thường cường đại, mà bây giờ vậy mà không cách nào dò xét ra kia người nói chuyện phương vị. Cái này có chút nghe rợn cả người, không phải là quỷ. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, bất quá sau đó cảm giác được phiến thiên địa này bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường thế linh lực. Phun trào, lập tức liền biết Long Linh đây là muốn sắp tấn cấp. Thế là dứt bỏ tạp niệm, tiếp theo thi triển ra hỏa mộc chân nguyên, toàn bộ tinh thần cảnh giới vì nàng hộ pháp. Siêu, siêu. Hỏa mộc chân nguyên dùng hóa hư thành thực trạng thái xuất hiện. Cổ Mộc vẫn là không yên lòng. Dù sao nơi này khả năng cất giấu người khác. Để cho an toàn, hắn cuối cùng tế ra tuyệt âm kiếm nguyên vải tại quanh thân. Tiểu tử này ngược lại là thận trọng. Tại cổ mộc trên không, truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ. Bất quá, hỏa mộc chân nguyên, tuyệt âm kiếm nguyên. Thật đúng là để lão phu giật mình, nguyên bản còn nghĩ lại cho hắn một trận tạo hóa. Có thể lão phu ngũ hành này linh lực có chút không lấy ra được a. Thôi thôi, vẫn là tùy ý chính hắn trưởng thành đi. Thanh âm tiếp tục tại hư không truyền ra, mà phía dưới một người một thú lại phảng phất không nghe thấy. Lôi hệ linh lực không ngừng từ Long Linh Kiều thể tuôn ra. Giống như thủy triều gào thét, mà thanh thế như vậy thật lớn tình huống chỉ tiếp tục ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Sau đó liền bắt đầu thu liễm, tấn cấp lúc sinh ra tiếng tim đập bắt đầu không ngừng truyền tới. Sau đó, liền gặp Long Linh có chút mở ra đôi mắt đẹp, kia trong đồng tử càng là tản mát ra một tia lôi điện đang lưu truyền. Bất quá lại là chớp mắt là qua. Linh Linh, người cứ như vậy tấn cấp rồi. Cổ Mộc nhìn thấy Long Linh quanh thân hiện ra võ sư trung kỳ thực lực. Lập tức tâm thần có chút trầm tĩnh lại. Bất quá có chút im lặng là, nữ nhân này tiểu cảnh giới đề thăng cũng quá đột ngột. Quá thuận lợi đi, Long Linh ngọc thủ vung lên. Cảm thụ được kia võ sư trung kỳ thực lực. Lông mày trao lên, xinh đẹp cười nói. Đúng vậy a. Trước kia cũng là như vậy, thấy nàng thực lực sau khi tăng lên, kia tinh xảo khuôn mặt càng hiện ra mê người quang trạch. Cổ Mộc lập tức nhìn si, cuối cùng lấy lại tinh thần, cau mày, thở dài, xem ra, đây chính là kia cái gọi là đại cơ duyên a, thật là khiến người ta không ngừng ao ước. Có lẽ đi, Long Linh khẽ gật đầu, bất quá trong lòng lại có chút không xác định. Nàng ẩn ẩn cảm giác tại Táng Long Sơn chỗ kinh lịch truyền thừa tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên Đây chỉ là cảm giác. Về phần còn có cái gì nàng liền không được biết. Dứt bỏ nghi ngờ trong lòng, Long Linh liền phát hiện Tiểu Kim tại Cổ Mộc bên người ngồi xổm. Có chút kinh ngạc nói, Cổ Mộc, Tiểu Kim làm sao lại tại bên cạnh ngươi đâu? Cho tới nay, đầu này tiểu yêu thú đối nàng thích nam nhân rất mâu thuẫn cùng phản cảm. Ngày bình thường không phải hướng về phía hắn gầm loạn, chính là duy trì khoảng cách rất xa. Hôm nay hai người lại khoảng cách gần như vậy cùng một chỗ. Coi là thật để Long Linh kinh ngạc vạn phần. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, giải thích nói, Linh Linh, hiện tại tiểu gia hỏa này đã là khế ước của ta thú rồi. Khế ước thú của ngươi? Long Linh trợn tròn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nói. Đúng vậy à, Cổ Mộc gặp nàng giật mình, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim, lạnh lùng nói, đến, trên mặt đất lăn một cái cho mỹ nữ nhìn xem. Giống mèo, Tiểu Kim nhe răng gầm rú một tiếng. Hiển nhiên nó đối Cổ Mộc loại này vô sỉ yêu cầu phi thường phẫn nộ. Nhưng cuối cùng tại chủ nhân nhìn hạ, nó vẫn là tội nghiệp nằm trên mặt đất, tứ chi đạp một cái lộn một vòng. Long Linh mắt thấy một màn này, môi mỏng có chút mở ra, trong hai con ngươi càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ thầm, đây là con kia đối Cổ Mộc tràn ngập cừu hận con thỏ sao? Vẫn là mình ảo giác rồi. Long Linh chưa từng xuất hiện ảo giác, bởi vì ở sau đó, Cổ Mộc lại cầm lấy một cái nhánh cây tiện tay ném về phía phương xa. Liền gặp Tiểu Kim hấp tấp chạy tới, rất nhanh liền ngậm nhánh cây trở về. Người cùng thú định ra chủ phó khế ước, Long Linh hơi có nghe thấy, mà bây giờ thấy cái này một người một thú nguyên bản vẫn là cừu địch. Bây giờ lại như thế thân mật vô gian, mới biết được Cổ Mộc nói tới không phải hư. Thế là ngơ ngác nói, Tiểu Kim thật là ngươi khế ước thú nha. Cổ Mộc trùng điệp gật đầu, sau đó cười nói, Linh Linh, tiểu gia hỏa này bây giờ còn nhỏ, chờ nó lớn lên, chúng ta ngồi trên người nó dạo chơi thiên hạ như thế nào? Được, Cổ Mộc nói như vậy, Long Linh lập tức vỗ tay tán thưởng, bất quá sơ qua lại đại mi hơi nhíu mà nói, thế nhưng là Tiểu Kim chỉ là con thỏ à. Theo Long Linh, Tiểu Kim mặc dù biến dị, thể trạng cũng so phổ thông con thỏ lớn chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ một chút, coi như sau trưởng thành biến hóa cũng có hạn đi, làm sao có thể cõng hai người. Cổ Mộc gặp Long Linh trần trờ, vốn muốn đem Kim Tiêu hồn sư linh hồn dung nhập con thỏ trên người sự tình nói cho nàng. Nhưng hắn sợ Long Linh không tin, dù sao, nếu không phải dùng chủ nhân thân phận tiếp thu Tiểu Kim ký ức, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế là đành phải nói bậy nói, kỳ thật Tiểu Kim là đầu kia đại sư tử con non, Tiểu Kim là đầu kia đại sư tử hài tử. Long Linh càng là trợn tròn hai con ngươi, giật mình nói, bất quá chợt thoải mái, nói, khó trách cùng nó dáng dấp như thế giống nhau. Giống mèo, Tiểu Kim tại Long Linh trước mặt gầm, nhẹ một tiếng, trong hai mắt càng là tràn ngập phẫn nộ, mà trong lòng lại dạng này đối Cổ Mộc giận nói, đáng ghét nhân loại, ngươi, Tiểu Kim về sau cần phải hào hào trưởng thành, chủ nhân ta cô gái liền dựa vào ngươi. Cổ Mộc đánh gãy Tiểu Kim nói chuyện, mà là truyền tới có chút vô sỉ ngữ, mà tại ngoại giới. Hắn thì một mặt vui cười mà nói, cho nên nói, Tiểu Kim về sau khẳng định sẽ trưởng thành phụ thân hắn như thế. Đến thời điểm đừng nói ngồi hai người, coi như cõng một cái cung điện cũng là có thể dọn. Long Linh gật gật đầu, nếu như dựa theo chết đi đại sư tử thể trạng đến xem, xác thực có thể như Cổ Mộc nói. Thế là, nàng tràn đầy mong đợi nói, Cổ Mộc, chờ nó lớn lên, người nhất định muốn trên người nó xây một cái cung điện. Cổ Mộc chỉ là thuận miệng nói một chút, lại không nghĩ rằng Long Linh vậy mà thật đồng ý ý nghĩ này. kém chút trợn trắng mắt ngất đi. Dù sao, để một đầu kim tiêu hồn sư đi cõng một tòa cung điện, cái này có chút quá khoa trương đi. Vẻn vẹn như thế nào vững chắc chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.